Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 825, Trung vực. Thiên hạ năm vực, Trung vực ở vào Trung ương, liên tiếp Đông Nam Tây Bắc bốn vực, là năm vực đứng đầu. Vương Húc không phải lần đầu tiên đến Trung vực, chỉ là lần trước tới thời điểm. Toàn bộ tâm tư đều tại nguyên thạch phía trên. Thật đúng là không hào hào thưởng thức hạ năm vực phong quang. Lần này tới, Vương Húc liền không nóng nảy. Nếu là tùy duyên, duyên phận đến, bách đoán thánh giả cũng sẽ không bởi vì hắn sớm hai ngày. Hoặc là muộn hai ngày qua liền chết. Duyên phận không đến, bách đoán thánh giả chỉ sợ sớm đã hóa thành cho. Tự nhiên mà vậy càng không cần phải gấp gáp, giá, lề mà lề mề, bỏ ra thời gian 3 tháng. Vương Húc mới đến Trung vực Đại Giang Vương Triều, vừa đến Đại Giang Vương Triều phạm vi thế lực biên giới tuyến. Không đợi đi vào, hắn liền thấy một đám cưỡi huyết long câu áo đen kỵ sĩ. Ngay tại đồ sát Đại Giang Vương Triều biên cảnh cư dân, những này áo đen kỵ sĩ. Cả đám đều có nhất giai thực lực, mấy trăm người hội tụ vào một chỗ, giết lên phổ thông bách tính tới làm thật sự là cắt cỏ. Thời gian chừng nửa nén hương liền giết sạch một tòa biên cảnh tiểu trấn. Đại hạ, Vương Húc ở trên trời dừng lại độn quang, nhìn xem phía dưới giết chóc áo đen kỵ sĩ. Những này áo đen kỵ sĩ đến từ Đại Hạ Vương Triều, cùng Đông Vực rất nhiều đại giáo. Ngàn vạn thế gia khác biệt, Trung vực chủ lưu là vương triều tranh bá. Ở đây, to to nhỏ nhỏ vương triều, thay thế đại giáo cùng thế gia tác dụng, tương hỗ chinh phạt, không nhượng chút nào. Đại hạ, chính là Đại Giang Vương Triều phương Bắc một cái du mục vương triều. Thường thường liền sẽ vượt qua biên cảnh, đồ sát Đại Giang Vương Triều tại đường biên giới bên trên bách tính. Trái lại, Đại Giang Vương Triều cũng sẽ phong tỏa thương đạo, lợi dụng đại hạ rét lạnh mùa đông, chết cóng số lớn đại hạ con dân. Cùng loại hôm nay loại tình huống này, hàng năm thu đông hai mùa đều sẽ trình diễn vô số lần. Nhìn xem phía dưới điên cuồng giết người, cướp bóc vật liệu đại hạ kỵ sĩ, Vương Húc không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Nam Phi thợ quay phim sẽ không dùng súng săn xua đuổi ngay tại truy đuổi linh dương sư tử. Hắn cũng sẽ không can dự đại hạ kỵ sĩ ngày mùa thu hoạch. Bởi vì đại hạ mùa đông quá lạnh, nếu là không tiến công Đại Giang Vương Triều đường biên giới, cướp đoạt qua mùa đông vật tư, rất nhiều đại hạ bách tính liền sẽ chết cóng. Ngăn cản phía dưới mấy trăm kỵ sĩ đơn giản, nhưng là tại những kỵ sĩ này phía sau còn có hàng ngàn hàng vạn đại hạ người, không cho những này đại hạ kỵ sĩ đến cướp đoạt, chính là lại giết đại hạ người, mà Vương Húc chỉ là cái khách qua đường, không phải không thể gặp khôn sông mống chết thành mẫu, giết, hắc giáp kỵ sĩ tứ ngược không lâu, xa xa trên quan đạo, một đội bạch giáp kỵ binh liền gào thét mà tới, bạch giáp kỵ binh trên thân mang theo Đại Giang Vương Triều cờ xí, tại một tuổi trẻ tướng lĩnh dẫn đầu hạ, hổ vào bầy dê giết tiến hắc kỵ sĩ bên trong. Vương Húc hiếu kỳ mắt nhìn bạch giáp kỵ binh người dẫn đầu. Người này lại là một vị không có chút nào tu vi thiếu niên. Thật không biết dạng này người là thế nào trở thành cái này đội bạch giáp kỵ binh thủ lĩnh. Chẳng lẽ là cái nào đó đời thứ hai tiểu hầu gia? Bên ta chém đầu 137, thương vong 86 cái huynh đệ, còn có rất nhiều người mang thương. Một trận chiến đấu xuống tới, bạch giáp kỵ binh tụ tập tại người trẻ tuổi bên người. Mở miệng xưng hô lại là tiểu hầu gia. Vương triều không giống với đại giáo, không có trưởng môn, phong chủ, trưởng lão, chấp sự một loại phân chia. Từ trên hướng xuống, hoàng đế, phong vương, phong hầu, đại tướng quân, chính là thực lực phân chia một loại. Công nhận, hoàng đế đồng đẳng với đại giáo trưởng môn. Phong vương thì tương đương với nội môn trưởng lão, phong hầu thì là ngoại môn trưởng lão, cái này được xưng là tiểu hầu gia người. Bậc cha chú hẳn là một vị tứ giai hầu gia, tại có thể so với đại giáo vương triều bên trong, cũng coi là tọa trấn một phương nhân vật, thật đúng là một cái tiểu nhị thay mặt. Đáng tiếc, đối ta không có gì ý tứ. Vương Húc nhìn thoáng qua liền định đi, dù sao lấy hắn cách cục, đừng nói cái này tiểu hầu gia, chính là cha hắn tới cũng không thể coi là cái gì. Mà liền tại hắn dự định thời điểm ra đi, một cái chơi vui phát hiện, lại làm cho Vương Húc ngừng lại bước chân. Vừa mát, được xưng là tiểu hầu gia thiếu niên, tiến thẳng một mạch, dục ngựa vọt vào một nhà nông viện. Chỉ là dạng này chẳng có gì lạ. Thật làm cho Vương Húc ngoài ý muốn chính là, tiểu hầu gia vừa vào viện lạc, liền rơi bầy ở trong viện một ngụm vạc nước, tìm được một cái cùng loại địa đạo cửa vào địa phương. Hoắc Khứ Tật, ra đi, hắc giáp kỵ sĩ đã đi. Tiểu hầu gia gõ gõ cửa ngầm, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Vương Húc còn tưởng rằng, trốn ở người phía dưới, là cái này tiểu hầu gia quen biết đã lâu. Kết quả rất nhanh hắn liền đẩy ngã ý nghĩ này. Ngươi là ai? Trốn ở trong địa đạo người. Trong giọng nói mang theo nghi vấn. Hiển nhiên không biết cái này tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia thở phào một cái, trịnh trọng mở miệng nói. Ta là tới giúp cho ngươi người. Ta biết muội muội của ngươi gọi tiểu cúc. Các ngươi là cô nhi. Từ tiểu tại thị trấn bên trên ăn cơm trăm nhà lớn lên. Thật có lỗi, ta tới chậm, không thể ngăn cản hắc giáp kỵ sĩ đồ thành. Bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội. Hiệu chung ta, ngươi liền có thể báo thù. Ta là bên cạnh hoang hậu chi tử Chu Vân. Ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Chu Vân, ngươi chính là bên cạnh hoang hậu cái kia hoàn khố nhi tử. Trong địa đạo truyền đến tiếng thán phục, rất nhanh một vị thiếu niên tuổi đôi mươi từ phía dưới mở ra địa đạo cửa vào, lộ ra một trương hơi có vẻ ngây thơ mặt. Ngươi là thế nào biết ta trốn ở cái này? Hoắc Khứ Tật nhìn qua so Chu Vân còn nhỏ, nhiều lắm là 14-15 tuổi dáng vẻ, một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Chu Vân, cũng chính là đã từng hoàn khố tiểu hầu gia, trên mặt hiện lên mấy phần vẻ cổ quái, thần thần bí bí nói ra. Ta được đến cao nhân chỉ điểm, tới đây tìm một vị có thể vì ta thống soái đại quân. Chiến vô bất thắng đại tướng quân, người này chính là ngươi. Ta, Hoắc Khứ Tật giật nảy mình, không dám tin hỏi, ngươi muốn bái ta là quân. Ngươi dám không? Chu Vân trong ánh mắt mang theo long đong, giấu ở chỗ sâu ánh mắt, tại im ắng nói, hắn cũng không muốn biểu hiện tự tin như vậy. Có gì không dám, nếu như không phải muội muội ta còn nhỏ, ta đã sớm đi bộ đội đánh trận đánh tới. Ta lập chí muốn xuất lĩnh kỵ binh, đánh tới Đại Hạ Long Đình. Nhưng là ngươi cái này có thể để ta trở thành tướng quân sao? Ta cũng không muốn làm tiểu binh. Hoắc Khứ Tật rõ ràng còn nhỏ, nhưng là trời sinh mang theo một loại xem thường bát phương chi ý. Phảng phất có thể so với đại giáo Đại Hạ vương triều. Trong mắt hắn bất quá gà đất chó xanh. Chu Vân cười ha ha, hào tình vạn trượng cao giọng nói, chỉ cần ngươi theo ta, ta chẳng những để ngươi trở thành tướng quân, về sau ngươi sẽ còn là đại tướng quân, đại nguyên soái, cuối cùng cũng có một ngày, Hạ Hoàng muốn vì ngươi dẫn ngựa, Ly Hoàng muốn vì ngươi rơi đạp. Đại giang con dân muốn tôn ngươi vì vô địch hầu. Vô địch hầu, cửu thiên chi thượng, Vương Húc ánh mắt ngưng lại, nhìn xem phía dưới đây đối với thiếu niên. Thầm nói, nãi nãi, ta sẽ không lại gặp được nhân vật chính đi. Vô địch hầu, thiên cổ không hai, chính là Hán Vũ Đế thủ hạ thiên kiêu đại tướng Hoắc Khứ Bệnh xưng hào. Phong thái quan cổ tuyệt kim. Thiên vũ thế giới bên trong là không có vô địch hầu sự xưng hô này. Từ Chu Vân trong miệng ra vô địch hầu, chính là vô địch hầu cái tên này lần thứ nhất vang vọng tại thiên vũ thế giới. Nếu như cái này hoắc khứ tật, tăng thêm chính là hoắc khứ bệnh mô bản. Như vậy Chu Vân là cái gì mô bản? Hán Vũ Đế, chú định binh phong chỉ, hải nạp bách xuyên chiến tranh hình nhân vật chính. Không, Chu Vân chỉ là hầu gia chi tử, đại giang vương triều hoàng thất họ Giang. Không họ Chu, Chu Vân chú định không thể trở thành Hán Vũ Đế. Bất quá, tiểu hầu gia, ăn chơi thiếu gia, danh tự bên trong còn mang theo cái mây chữ. Mấy cái này từ mấu chốt tổ hợp, làm sao giống như vậy Đại Chu trong hoàng tộc Phương Vân? Thật đúng là giống, Đại Chu trong hoàng tộc Phương Vân, tại không có trước khi trùng sinh, tựa như cũng là ăn chơi thiếu gia. Sống lại, Vương Húc trong đầu hiện lên một tia sáng, nhìn xem rõ ràng trước kia không biết hoắc khứ tật, lần thứ nhất gặp mặt lại lời nói không có mạch lạc Chu Vân. Thầm nói, ta ai ra, sẽ không thật là sống lại a. Trên lý luận, thời gian tuyến là có thể bị nghịch chuyển. Vương Húc một mực cầm trên tay, nhưng Thủy Chung không dám vận dụng thời gian chuyển đổi khí. Liền có nghịch chuyển thời gian công năng. Chẳng lẽ nói, Chu Vân thật sự là sống lại trở về. Vậy hắn là lúc nào sống lại? Đúng, trước đó Chu Vân lời thề son sắt đối hoắc khứ tật nói. Hạ Hoàng sẽ vì hắn dẫn ngựa, Ly Hoàng sẽ vì hắn rơi đạp, Giang Hoàng sẽ tôn hắn vì vô địch hầu. Có phải là mang ý nghĩa tương lai hoắc khứ tật thật đánh xuống Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều, uy quan thiên hạ, dũng quan tam quân, Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều, thực lực cùng Đại Giang Vương Triều không kém bao nhiêu. Bên trong đều có ngũ giai hoàng giả tồn tại, hoắc khứ tật có thể đặt xuống hai cái này địa phương. Tối thiểu phải có tứ giai đỉnh phong, vượt cấp mà chiến thực lực, không phải đánh xuống Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Ly Vương Triều căn bản không thể nào nói đến. Lúc này hoắc khứ tật chỉ là cái vừa mới bắt đầu tu luyện, mới vào võ giả con đường manh mới, muốn phát triển đến tứ giai đỉnh phong. Tối thiểu được trăm năm thời gian đi. Nói như vậy, Chu Vân là từ trăm năm sau trở về. Kể từ đó, bắt lấy Chu Vân, có phải là liền có thể ép hỏi ra tương lai cố sự tuyến? Đúng vậy, việc này có làm đầu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?